Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793: Lẫn nhau tu chân trúc cơ. Bạch tiên sinh tự nhiên là đã đoán được, Lý Phàm đã bỏ thể xác, hóa thân ký thác vào một kiện đồ vật phía trên, chạy tứ tán vạn linh cành khô khôi lỗi, cùng sông lên mây xanh dược vương chân đỉnh. Thậm chí tại chỗ tản mát bất luận một món đồ gì, cũng có thể tồn tại lấy Lý Phàm một điểm chân linh. Tốt nhất phân biệt thời cơ đã qua, bây giờ liền xem như hắn, cũng nhìn không ra, Lý Phàm đến tột cùng đi hướng nơi nào. Cũng may, hắn vốn cũng không phải là vì thế mà đến. Phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng từ trên người hiện lên, di tán tại trong trường sinh cốc loạn chữ ba động. Chậm rãi bị san bằng phục, Bạch tiên sinh phi thân đi vào trong cốc, một đám sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại ánh mắt kiên nghị hài đồng trước mặt, đem mặt đất phế tích bình định, Bạch tiên sinh cũng không coi trọng, ngồi trên mặt đất, hắn lộ ra nhàn nhạt mà nụ cười hòa ái, đều đến đây đi, bọn nhỏ, thời gian còn lại không nhiều lắm, Bạch tiên sinh khí tức bình thản, ôn hòa, khiến người quên đi vừa mới kinh lịch kiếp nạn. Không kiềm hãm được trầm tĩnh lại, bọn này hài đồng liếc nhìn nhau, đều là nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống. Bọn này hài đồng, chính là bao quát Cố Tinh Hán ở bên trong, bị Dược Vương Tông Phương tái tế bắt đến, sau đó trao tặng bằng vào ta trúc cơ pháp đám người kia. Phương tái tế có bí pháp, có thể con mắt tinh tường, cho nên những này tiểu oa oa tư chất, đều cao dọa người, mỗi cái đều không tại lúc trước Trương Hạo ba. Ly giới đám người phía dưới, nguyên bản Lý Phàm muốn dựa vào lấy bọn hắn lĩnh ngộ ra bằng vào ta trúc cơ pháp, phá giải minh ngộ tự thân bí mật, sau đó trung mạt viên bàn thì có thể làm được đối thiên huyền bảo giám hoàn toàn che đậy. Nhưng không như mong muốn, thế này tình huống nhanh quay ngược trở lại xuống, phát hiện tự thân dị thường Lý Phàm bị Bạch tiên sinh hù dọa đến, chỉ muốn hốt hoảng bảo mệnh. Lại là đợi không được ngay trong bọn hắn có người có thể thành công. Cũng may, đồng bộ Lý Phàm trí nhớ Bạch tiên sinh, nhưng cũng đồng dạng biết việc này. Các ngươi bằng vào ta trúc cơ pháp tu hành như thế nào? Hắn tận lực ngữ khí chậm dần, ôn nhu hỏi, như là đối mặt suy tính học vấn tiên sinh dạy học. Bọn nhỏ có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không có cái nào dám lên tiếng trước nhất. Cũng may tại Bạch tiên sinh không ngừng cổ vũ dưới, bọn họ liên liên tiếp tiếp, mồm năm miệng mười nói ra giải thích của mình. Bạch tiên sinh nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, sau đó lại phân biệt tra nhìn lên bọn nhỏ tình trạng cơ thể. Lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, một màn này, rơi vào Dược Vương Tông ba vị hợp đạo trong mắt. Trước đây không lâu, làm loạn chữ lĩnh vực bị Bạch tiên sinh xua tan về sau. Thực lực của bọn hắn thì đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Bất quá bị đối phương cái kia đáng sợ cùng cực thực lực chấn nhiếp, cũng là không dám lỗ mãng. Lui cái khác không quan hệ đệ tử, ngoan ngoãn đợi ở một bên. Chỉ là hai mặt nhìn nhau nhìn lấy nghiêm túc cùng bọn nhỏ hòa mình Bạch tiên sinh. Thần sắc không hiểu, không biết vị đại nhân vật này đến tột cùng tại làm cho gì. Lão Phương, người kiến thức rộng rãi, có thể giải thích cho ta dưới, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Liễu Tam lại phủi mắt, đã khí tức hoàn toàn không có Lý Phàm thi thể, truyền âm hỏi, đây còn phải nói sao? Đều rõ ràng như thế, chúng ta tông chủ là trêu chọc không nên trêu chọc đại nhân vật. Bị đối phương truy giết đến tận cửa, thủ đoạn ra hết về sau, y nguyên không cách nào ngăn cản mảy may, vì không cho Dược Vương Tông bị liên lụy, quả quyết đại nghĩa lẫm nhiên lựa chọn lấy cái chết tạ tội. Chấm ngoặc kép, Phương tái tế có chút thổn thức. Loại sự tình này, ta thế nhưng là quá quen thuộc. Khương Ngọc San im lặng không nói. Liễu Tam thì làm mắt kéo ra. Thì chết đi như thế cũng tốt. Nhưng trong lòng của hắn là chợt lóe lên ý nghĩ này. Không nói đến Dược Vương Tông ba vị hợp đạo đều mang tâm tư. Bạch tiên sinh thật giống như thật quên đi cái khác tất cả sự tình đồng dạng. Kiên nhẫn cùng cực cùng bọn nhỏ cùng một chỗ, thảo luận bằng vào ta trúc cơ. không bởi vì bọn họ tuổi nhỏ, mà lòng mang khinh thị. Bất luận cái gì một câu, đều tất có đáp lại, thái độ thân hòa. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, bọn này đám hài đồng thì thích Bạch tiên sinh, theo bị động đến chủ động. Líu díu cùng hắn chia sẻ lấy nếm thử tu luyện bằng vào ta trúc cơ pháp quá trình bên trong, gặp phải đủ loại khó khăn cùng tâm đắc. Mà tại nghe bọn nhỏ tình huống cụ thể về sau, Bạch tiên sinh lại trong thời gian thật ngắn, vì mỗi người bọn hắn, thân mật đề nghị ra chỉ đạo ý kiến, cổ vũ bọn hắn lại tu luyện từ đầu thử một chút. Rất nhanh, bọn nhỏ đều ào ào nhắm mắt, lâm vào tu hành bên trong. Mà Bạch tiên sinh thì là ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên người của bọn hắn. Cẩn thận mà cẩn thận quan sát lấy bọn nhỏ mỗi một phần biến hóa. Bây giờ huyền hoàng giới thiên đạo, cũng là giả thiên địa chi kỳ. Lấy trúc đạo cơ, bằng vào ta trúc cơ chi pháp, nhìn như còn tại tân pháp hệ thống bên trong, thực thì đã nhảy ra ràng buộc, có thể nói là nghịch thiên mà làm. Cho nên, rất nhanh, những thứ này một lần nữa nếm thử đám hài đồng, lại một cái tiếp một cái mở mắt, bọn hắn tu hành, lại lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Bạch tiên sinh thì là nằm trong dự liệu, cũng không nhụt chí, kiên nhẫn nguyên một đám hỏi thăm. Bọn hắn lần này gặp phải vấn đề mới. Cha nhìn thân thể của bọn hắn tình huống về sau, lại rất nhanh lại lần nữa trích phần trăm cải tiến tu hành phương án. Một bên Liễu Tam bọn người, mắt thấy tràng cảnh này về sau, đều là chấn động không hiểu. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chúng sinh bình đẳng, cái này, chấm ngoặc kép, làm cổ pháp hợp đạo, tông môn trưởng lão, tầm mắt của bọn hắn tự nhiên đều không thấp. Tất nhiên là trong nháy mắt liền nhìn ra, Bạch tiên sinh lần này hành động, đến cùng là như thế nào kinh người. Chính mình có thể tu hành, cùng có thể dạy dỗ đừng người tu hành, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Huống hồ, vị này thần bí, mà tuấn lãng dị thường cường giả, căn bản không giống như là không biết tu luyện dáng vẻ. Ba người vẫn như cũ không dám đánh nhiễu, Phương Tái Tế càng là linh cơ nhất động. Lấy ra một cái lưu ảnh thạch, định đem Bạch tiên sinh giảng bài tình cảnh này cho lặng lẽ ghi xuống. Điểm ấy tiểu động tác, tự nhiên là giấu giếm không qua Bạch tiên sinh ánh mắt. Xoay đầu lại hơi hơi phủi liếc một chút, Liễu Tam hô hấp nhất thời ngưng. Sợ Phương Tái Tế hành động chọc giận tới vị cường giả này. Cũng may Bạch tiên sinh vẫn chưa lựa chọn truy đến cùng. Chỉ là tiếp lấy dạy bảo một đám hài đồng. Hắn chấm ngoặc kép, đã là tại giáo, cũng là tại học, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Khương Ngọc San, tựa hồ phát hiện cái gì, trong hai con ngươi lóe qua một tia chấn kinh, truyền âm nói ra, bằng vào ta trúc cơ, chấm ngoặc kép, môn này thần bí trúc cơ pháp, vẫn là Lý Phàm tại vẫn lạc trước, từ hắn ủy nhiệm cho đám hài tử này nhóm, Liễu Tam hồi tưởng đến pháp môn nội dung, tại cẩn thận lắng nghe Bạch tiên sinh giảng thuật, trong mắt dần dần lóe sáng lên. Cứ như vậy, Bạch tiên sinh cùng bọn này thiên kiêu nhi đồng, lẫn nhau tự mình sư, lấy hết thảy 35 vị, thể chất khác nhau thân thể vì đối tượng thí nghiệm, không ngừng đối bằng vào ta trúc cơ pháp tiến hành thí nghiệm. Cải tiến, môn này nguyên bản rất khó tu hành nghịch thiên pháp môn, cũng tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, tiến hành phiên bản đổi mới. Thời gian thì ở trong quá trình này, chậm rãi trôi qua, rốt cục, cái thứ nhất thành công trúc cơ hài đồng, xuất hiện, một cỗ không hiểu khí tức, buông xuống giữa sân, Cố Tinh Hán bỗng nhiên đứng lên, đánh giá chính mình rực rỡ hẳn lên thân thể, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn mà nói ra, tiên sinh, chấm ngoặc kép, lời nói chưa xong xong, toàn bộ trường sinh cốc lại là chợt run rẩy dữ dội lên. Bạch tiên sinh thu hồi trên mặt ý cười, đem bọn nhỏ ngăn ở phía sau, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Rốt cục tìm tới a. Hết chương.